chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2491, chương 2491, đánh tơi bời Lý Hồng Đạt. Không có ý tứ a Lý Thúc, vừa mới tay ta dốc hết ra một chút, không có sấy lấy ngươi đi. Tưởng Tình Tình lạnh lùng nói ra, ích vừa mới nàng vừa quay đầu lại. Liền thấy Lý Hồng Đạt tay vậy mà hướng về chính mình eo đưa qua đến. Trực tiếp thì đưa trong tay nóng hổi nước trà xối đi qua. Lý Hồng Đạt đau khuôn mặt vặn vẹo. Hận không thể lập tức phiến Tưởng Tình Tình một bạt tay. Nhưng nghĩ đến còn muốn cho Tưởng Tình Tình hỗ trợ. Rốt cục nhịn xuống. Đầy mặt nụ cười lắc đầu. Ba ba không có việc gì. Tưởng Tình Tình tiếp tục pha trà. Lý Hồng Đạt cũng ngoan ngoãn ngồi vào đối diện trên ghế salon. Trà mùi thơm khắp nơi, giai nhân bên cạnh y, khói xanh lượn lờ, thướt tha, Lý Hồng Đạt thưởng thức trong chén trà. Thơm, thật là thơm, tuy nhiên Tưởng Tình Tình pha trà công phu cùng chuyên nghiệp cấp so ra phải kém hơn một chút. Nhưng đã là Lý Hồng Đạt uống qua uống ngon nhất trà. Còn có cái kia trên chén trà lưu lại nhàn nhạt thuộc về Tưởng Tình Tình vị đạo. Để Lý Hồng Đạt suýt nữa bị nước trà cho nóng đến. Lý Thúc, ngươi không phải nói công ty có chuyện gì sao? Cùng với Lý Hồng Đạt, Tưởng Tình Tình luôn luôn cảm thấy 10 phần không được tự nhiên. Lý Hồng Đạt đặt chén trà xuống. Trên mặt hiện lên một vệt nặng nề chi sắc. Nói ra, Tình Tình a. Công ty gần nhất gặp phải đại phiền toái, cần một đáng kể tiền tài, nếu như không có khoản tiền kia, công ty có thể sẽ không chịu đựng nổi. Tưởng Tình Tình sắc mặt biến hóa, nàng rất để ý cái kia công ty, bởi vì đó là cha mẹ của nàng duy nhất lưu cho nàng đồ vật. Bất quá ngươi yên tâm, ba ba đã tìm được tiền tài, chỉ bất quá cần ngươi. Lý Hồng Đạt có chút thở dài nói ra. Lý Hồng Đạt, ngươi cầm thú. Nghe Lý Hồng Đạt lời nói, Tưởng Tình Tình nhất thời chửi ầm lên. Tình Tình, nếu như không phải bất đắc dĩ, ba ba cũng sẽ không như vậy làm. Ngươi biết, ba ba thương ngươi nhất, làm sao bỏ được ngươi. Lý Hồng Đạt, coi như ta chỉ là ngươi sau đó nữ, đó cũng là ngươi pháp luật phía trên nữ nhi. Ngươi làm như thế, còn là ngươi sao? Tưởng Tình Tình thân thể mềm mại khí run không ngừng. Tình Tình, ngẫm lại chúng ta ở biệt thự. Ngươi lái xe, còn có ngươi mỗi tháng chi tiêu. Lý Hồng Đạt thống khổ nói ra. Những vật kia, ta đều không để ý. Ta mình có thể nuôi sống chính ta. Tưởng Tình Tình cắn răng nói. Coi như ngươi không quan tâm những cái kia. Cái kia, công ty đâu? Không có tiền tài công ty liền biết phá sản, sẽ bị người khác thu mua. Tình Tình, ta cũng không muốn A-di lưu lại đồ vật cứ như vậy hủy trong tay ta a. Lý Hồng Đạt có chút nghẹn. Ngào nói ra, không muốn xách mẫu thân của ta. Lý Hồng Đạt, ngươi không xứng xách nàng tên. Tưởng Tình Tình nghiêm nghị quát lớn. Ba ba cầu ngươi, chỉ cần một lần là được. Lý Hồng Đạt, ngươi có biết hay không, ta vẫn là cái xử nữ, ngươi để cho ta đi làm loại chuyện đó. Tưởng Tình Tình một miệng răng ngà gần như sắp muốn cắn nát, có lỗi với trời trong xanh, trời trong xanh, ba ba chỉ là muốn cứu vãn công ty mà thôi. Nghe được công ty, Tưởng Tình Tình trong nháy mắt giống như là mất đi hết thảy khí lực. Nếu như không phải Lý Hồng Đạt cầm công ty uy hiếp, nàng sớm liền rời đi cái nhà này. Thật lâu, Tưởng Tình Tình thở dài, hướng về Lý Hồng Đạt lạnh lùng nói ra. Địa chỉ, Tình Tình, ngươi đây là đáp ứng. Lý Hồng Đạt vui mừng quá đỗi. Địa chỉ, Tưởng Tình Tình cơ hồ gầm thét hô lên hai chữ này. Kim Long nhà khách 888 gian phòng, là phòng tổng thống, không biết hủy khuất ngươi. Lý Hồng Đạt rốt cục thở phào. Tưởng Tình Tình đờ đẫn hướng về phòng đi ra ngoài, nhưng đi tới cửa thời điểm lại đột nhiên vòng trở lại. Ba, một cái vang dội cái tát tại Lý Hồng Đạt trên mặt vang lên. Lý Hồng Đạt, ngươi nhớ kỹ cho ta. Đây là ta sau cùng vì ngươi làm sự tình. Từ nay về sau, chúng ta cha và con gái tình nghĩa một đao cắt đứt. Về sau đừng nghĩ lại để cho ta làm bất cứ chuyện gì. Tưởng Tình Tình khóc chạy đi. Ai, Lý Hồng Đạt trùng điệp thở dài. Chỉ tiếc hắn cái này xinh đẹp sau đó nữ. Không nghĩ tới lại còn là cái chim non. Chính mình cũng còn chưa kịp hưởng dụng. Thật sự là đáng tiếc. Tưởng Tình Tình vừa mới đi không bao lâu, biệt thự môn liền bị gõ vang. Tình Tình, Tình Tình, mở cửa nhanh. Lâm Thi Nhi ra sức vỗ biệt thự đại môn. Mấy phút đồng hồ sau, Lý Hồng Đạt xuất hiện. Nhìn đến Lâm Thi Nhi, Lý Hồng Đạt trong mắt nhất thời tránh qua một vệt tinh quang. Lâm Thi Nhi hắn tự nhiên là nhận biết, là Tưởng Tình Tình đồng học. Nói lên cái này Lâm Thi Nhi, tư sắc tuyệt không kém hơn Tưởng Tình Tình, thậm chí còn hơn. Hắn nhiều lần nói với Tưởng Tình Tình để cho nàng mời Lâm Thi Nhi đến nhà hắn làm khách, đều bị Tưởng Tình Tình lấp liếm cho qua. Xem ra thượng thiên đãi hắn không tệ a, là Lâm Thi Nhi đồng học a. Nhanh, mau mời tiến. Lý Hồng Đạt mở cửa, nhiệt tình hoan nghênh nói. Lâm Thi Nhi nhìn ngó nghiêng hai phía liếc một chút, cũng không nhìn thấy Tưởng Tình Tình, nhíu mày hỏi, Tình Tình đâu? Tình Tình nàng ngủ trên lầu, ngươi đi lên tìm nàng đi. Lý Hồng Đạt vừa cười vừa nói. Lâm Thi Nhi không nghi ngờ gì, liền theo Lý Hồng Đạt lên lầu. Lâm Thi Nhi trực tiếp tiến Tưởng Tình Tình gian phòng, nhưng lại phát hiện trong phòng không có người. Lý Thúc, Tình Tình đâu? Lúc này, cửa phòng ngủ bành một tiếng bị đóng lại. Lý Hồng Đạt mặt mũi tràn đầy tà tiếu hướng về hướng Lâm Thi Nhi đi tới. Tình Tình nàng có việc ra ngoài, muốn không hai chúng ta tại gian phòng đợi nàng một chút. Lâm Thi Nhi chỗ nào nhìn không ra Lý Hồng Đạt đang suy nghĩ gì. Lúc này xinh đẹp mặt trầm xuống, nói ra, bởi vì ngươi là Tình Tình ba ba, cho nên ta tôn kính ngươi, nhưng nếu như ngươi quá phận lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Ô hô, tiểu nha đầu phiến tử, còn muốn đối ta không khách khí. Đến a, ta cũng muốn nhìn nhìn, ngươi làm sao cái không khách khí pháp. Lý Hồng Đạt hướng thẳng đến Lâm Thi Nhi bổ nhào qua. Nhìn lấy hướng về chính mình đánh tới Lý Hồng Đạt, Lâm Thi Nhi khóe miệng hiện lên một vệt tà tiếu. Sau một khắc, Lý Hồng Đạt phát ra một tiếng như là như mổ heo kêu thảm. Lý Hồng Đạt bị Lâm Thi Nhi một chân đạp té xuống đất. Nói đùa, Lâm Thi Nhi thế nhưng là tắm rửa qua linh tuyền, đánh người bình thường chả không giống như chơi đùa đĩa. Nói thật, Lâm Thi Nhi đã sớm muốn đánh Lý Hồng Đạt, có thể trở ngại Tưởng Tình Tình cho nên mới nhẫn. Hôm nay cái này Lý Hồng Đạt ăn tim gấu gan báo, vậy mà muốn chiếm nàng tiện nghi, cái nào còn có cái gì hiếu khách khí. Lúc này đối với Lý Hồng Đạt cũng là một trận đánh tơi bời. Một mực đem Lý Hồng Đạt đánh gần thành đầu heo, Lâm Thi Nhi mới chịu bỏ qua. Lý Hồng Đạt, Tình Tình đến địa phương nào đi? Lâm Thi Nhi mang theo Lý Hồng Đạt cổ áo, hung dữ hỏi. Lý Hồng Đạt bị đánh gần như sắp muốn nói không ra lời. Ngươi có nói hay không? Lâm Thi Nhi lại là một chân ước lượng tại Lý Hồng Đạt trên thân. Lý Hồng Đạt răng cửa đều bị đánh rụng. Nói chuyện căn bản nghe không rõ. Lâm Thi Nhi chuẩn bị tiếp tục đánh Lý Hồng Đạt, nhưng lại bị một cái tay ngăn cản. Tỷ phu, ngươi buông ra ta. Ta cũng không tin gõ không ra tên vương bát đản này miệng. Lâm Thi Nhi tức giận nói. Vương Đại Đông có chút im lặng. Người khác không phải là không muốn nói, mà chính là bị ngươi đánh nói không nên lời được không? Lắc đầu, Vương Đại Đông thở dài nói. Không cần hỏi hắn, ta biết Tình Tình ở đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.